Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Khánh Công Tiệc Tối. Đúc nhìn Baker hoan nghênh Trình Độ, nội tâm phi thường khó chịu nói thầm một câu, nhưng là sự thật chính là như thế. Tuy rằng Phong Bạo Quân đánh ra một ít tên tuổi, bất quá Frank đế quốc Baker thiên tài danh hào, thật sự là quá vang dội. Hơn nữa khách quan tới xem. Ngân Nguyệt quân cùng Sparta quân đoàn huyết chiến 4 ngày, trừ bỏ trang bị thượng chênh lệch, rắn chắc lực xác thật vượt qua Phong Bạo quân rất nhiều. Nếu làm Đúc xuất lĩnh 2000 Phong Bạo quân huyết chiến 4 ngày, hắn thật đúng là không nắm chắc có thể ổn định phòng tuyến. Thực lực hơn nữa Baker tốt đẹp vẻ ngoài hình tượng, đủ loại nhân tố tích lũy lên, trở thành rất nhiều người trẻ tuổi trong lòng thần tượng cũng không quá. Cho nên này đó Andorra vương thành thị dân, ở Baker trải qua thời điểm như thế nhiệt liệt hoan hô, cũng liền có thể lý giải, nổi bật hoàn toàn bị đoạt, Đúc cũng liền không có tiếp tục trang bức tâm tình, mà là ra roi thúc ngựa hướng tới Andorra cung chạy đến. Cùng Phong Bạo Castle lâu đài bất đồng, Andorra thân vương giống nhau đều sẽ không ở tại Andorra thành lâu đài bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâu đài tuy rằng phòng ngự cực hảo, nhưng là lấy ánh sáng, thoải mái độ từ từ đều chẳng ra gì. Trừ bỏ Phong Bạo Castle loại này lại nghèo lại nguy hiểm địa phương không có biện pháp. Giống nhau quý tộc đều sẽ không ở phi thời gian chiến tranh vào ở lâu đài bên trong. Andorra cung chính là Andorra thân vương bình thường cư trú địa phương. Toàn bộ Andorra cung đều là màu trắng đá cẩm thạch xây nên. Mặt tường thượng có thời đại này nghệ thuật gia điêu khắc tinh mỹ bích họa. Cung điện tường ngoài đầu trên, san sát đá cẩm thạch nhân vật pho tượng, tạo hình tuyệt đẹp, sinh động như thật, sở hữu cửa sổ đều là các loại nhan sắc lưu ly pha lê trang sức. Ở ánh đèn làm nổi bật dưới có vẻ ngũ quang thập sắc. Tiến vào đến trong cung điện mặt, cùng giống nhau cổ đại Trung Quốc cung điện bất đồng. Thời Trung cổ Âu Châu cung điện đều có cao lớn khung đỉnh, phục thức tổ hợp ánh đèn đài, cấp rộng lớn, không gian cung cấp cũng đủ chiếu sáng. Bên trong trang sức lấy điêu khắc, cự phúc tranh sơn dầu cặp thảm treo tường là chủ. Khác không nói liền Đúc dưới chân cảm nhận được thảm mềm mại độ. Tuyệt đối là dùng tới tốt lông dê thủ công tinh tế biên chế mà thành. Nơi trốn đều biểu hiện xa hoa, cảm nhận được này hết thảy thời điểm. Đúc có một loại hóa so hóa đến ném, người so người sẽ tức chết cảm giác. Chính mình Phong Bạo lâu đài so sánh nơi này, cùng xóm nghèo trên cơ bản không có bất luận cái gì khác biệt. Liền ở Đúc cùng một cái đồ nhà quê giống nhau khắp nơi đánh giá thời điểm, Baker cũng đi nhanh hướng tới yến hội thính rảo bước tiến lên. Vốn dĩ hắn tốc độ muốn so Đúc còn muốn nhanh lên, chỉ là trên đường thị dân thật sự quá nhiệt tình, mới đưa đến hắn so Đúc chậm một phách. Nói thật Đúc lúc này nhìn đến Baker vẫn là có điểm xấu hổ. Ứng không nên chào hỏi đâu. Chào hỏi lại nên nói một ít cái gì. Đúc chính mình căn bản không có gì huynh đệ chi tình. Hắn tin tưởng cái này thiên tài đại ca. Đối với chính mình cái này đệ đệ, phỏng chừng cũng không có gì cảm tình đi. Hai người trên cơ bản ở vào một loại không lời nào để nói trạng thái. Cho nên Đúc liền làm bộ không thấy được bộ dáng, vẫn như cũ chính mình đi phía trước đi tới. Nhưng là Baker lại theo đi lên, ở cùng Đúc song hành thời điểm, nhàn nhạt nói một câu, nghe nói người Phong Bạo quân ở ngoài thành thu nạp hội binh. Đối mặt đột nhiên vừa hỏi, Đúc trừ bỏ ngoài ý muốn ở ngoài chính là bội phục. Thiên tài đại ca được đến tin tức thật đúng là mau. Xem ra hắn ở Andorra thành bày ra cơ sở ngầm cũng không ít. Bất quá như vậy mới phù hợp năng lực của hắn. Không sai, Đúc nhàn nhạt trở về một câu. Hắn không nghĩ giải thích cái gì. Andorra thân vương thực để ý người khác nhúng tay chuyện của hắn vụ. Này không phải ngươi thần thuộc thân phận chuyện nên làm. Thì tính sao? Hắn không đi làm sự tình. Đành phải ta tới đại lao. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hội binh làm ác sao? Nghe thế câu nói thời điểm, Baker đột nhiên dừng chính mình bước chân, xoay người nhìn Đúc nói, vượt rào, liền phải gánh vác vượt rào hậu quả. Đúc giờ khắc này cũng dừng chính mình bước chân. Xoay người thể nhìn thẳng Baker, đôi mắt gằn từng chữ một nói. Ta đã chuẩn bị tốt. Nghe được Đúc trả lời lúc sau, Baker trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Sau đó liền không có nói cái gì nữa. Xoay người tiếp tục hướng tới yến hội thính đi đến. Đúc từ hắn này vẻ tươi cười bên trong thấy được coi khinh. Có lẽ hắn là ở cười nhạo Đúc tự đại đi. Nhìn Baker bóng dáng, Đúc trên mặt cũng xuất hiện một tia trào phúng tươi cười. Nếu Baker biết chính mình dã tâm cùng ý tưởng, phỏng chừng liền không phải loại này coi khinh tươi cười. Cùng Đúc muốn khiêu chiến giáo đình ý tưởng so sánh với. Đắc tội Andorra thân vương lại tính cái gì? Yến hội trong đại sảnh mặt, bàn dài mặt trên bãi đầy tinh mỹ đồ ăn. Andorra thân vương quốc lãnh địa bên trong đại lĩnh chủ cùng quan trọng quan viên. Trên cơ bản đều trình diện. Trong đó còn bao gồm Đúc tương đối quen thuộc Cao Sơn thành chủ Philip Bá Tước. Bất quá Philip Bá Tước nhìn thấy Đúc lúc sau, kia trên mặt biểu tình đã có thể tương đương khó coi. Đúc công phá Cao Sơn thành hành động, quả thực là cho hắn mấy đao lấy máu. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Andorra thân vương an vị ở chủ tọa mặt trên. Đây cũng là Đúc lần đầu tiên nhìn thấy thân vương. Trắng trẻo mập mạp một bộ điển hình sống trong nhung lụa bộ dáng. Trên mặt tươi cười cũng phi thường hàm hậu. Nếu không phải biết hắn hành động, rất có một loại hàm hậu người hiền lành cảm giác. Quả nhiên cũng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Gina công chúa an vị ở Andorra thân vương bên tay phải. Nàng nhìn thấy Đúc tiến vào thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia sáng rọi. Bất quá vẫn như cũ vẫn là mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn ở cái bàn trước. Cũng không có càng nhiều động tác. Tham kiến thân vương điện hạ, công chúa điện hạ, Đúc cùng Baker hai người cơ hồ đồng thời hành một cái lễ. Trường hợp này dưới Đúc cũng không có khả năng cùng công chúa có cái gì tư nhân hỗ động. Chỉ có thể làm bộ chính thức bộ dáng. Nhìn thấy Đúc bọn họ lại đây, Andorra thân vương cũng là đầy mặt tươi cười trả lời. Thực hảo, lúc này đây muốn cảm tạ các ngươi hai huynh đệ đánh lùi Sparta quân đoàn. Thủ vệ Andorra thành, không hổ là Otto công tước nhi tử. Ta xem các ngươi sẽ là tương lai đế quốc song tử tinh a, cảm tạ thân vương điện hạ khích lệ. Đúc cũng đầy mặt tươi cười trở về một câu. Chút nào nhìn không ra hắn đối với Andorra thân vương có bất luận cái gì bất mãn. Dù sao tất cả mọi người đều là khách sáo một chút diễn kịch. Đúc tự nhận là tốt xấu cũng có ảnh đế cấp bậc diễn viên thiên phú. Liền xem ai diễn thật. Quả nhiên Andorra thân vương nhìn thấy Đúc trả lời lúc sau, trên mặt tươi cười càng sáng lạn. Sống thoát thoát một bộ quân thần giao hảo hình ảnh. Nếu không phải tiến vào thời điểm Baker nhắc nhở một câu, Đúc nói không chừng thật đúng là cho rằng Andorra thân vương cỡ nào coi trọng chính mình. Bất quá nói trở về, liền Andorra thân vương loại này biểu hiện, cũng làm Đúc xem trọng hắn vài lần. Có thể trở thành thân vương làm được cái này cục diện. Khả năng nhát gan sợ phiền phức, xa hoa vô độ, nhưng là không điểm chỉ số thông minh cùng cơ bản kỹ thuật diễn là không được. Chỉ là Đúc có điểm không rõ, vì cái gì Baker sẽ ở hành lang nhắc nhở chính mình một câu. Chẳng lẽ là trợ giúp chính mình cái này đệ đệ, cho nhau tiếp đón vài câu lúc sau. Đúc bọn họ cũng nhập tòa. Tiếp theo chính là Andorra thân vương bốn phía tán dương một chút các vị lĩnh chủ. Nói một đại thông khách sáo vô nghĩa, mà thừa dịp thời gian này, Đúc cũng ăn ngấu nghiến lên. Đây là hắn tham gia khánh công yến duy nhất mục đích. Bất quá liền ở ngay lúc này, Andorra thân vương đột nhiên đề tài vừa truyền, hướng tới Đúc hỏi, Đúc tử tước, ta trong ấn tượng phong bạo cát xô thế cục luôn luôn đều là tương đối nghiêm túc. Nhưng là phong bạo quân hoàn Mỹ dũng mãnh lại vượt quá ta tưởng tượng. Hơn nữa ta xem bọn họ trên người chiến giáp có thể so với hoàng gia vệ đội chiến giáp. Không biết Đúc tử tước là như thế nào làm được này đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.